Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690. Thần khí xuất liên tục. Thượng, Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng cưỡng ép áp chế nộ hỏa. Nhưng là khí thế của hắn lại đang không ngừng biến cường. Quanh thân ẩn ẩn có một cỗ vô cùng cường hoành ba động xuất hiện. Trực tiếp đối ra Cát Phi Vân bên này nghiền ép đi qua. Cỗ khí thế này vô cùng cường hoành cùng bá đạo. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, dù là Bạch Vũ Triết lúc này đã trốn ở Gia Cát Phi Vân sau lưng vài trăm mét bên ngoài, đều cảm giác một trận ngạt thở, kém chút liền trực tiếp ngã xuống đất. Mà Thẩm Hồng Vũ lúc này đã tại Bạch Vũ Triết bên người. Mặc dù Bạch Vũ Triết còn tại ẩn thân bên trong, nhưng là Thẩm Hồng Vũ đã có thể phát hiện hắn cụ thể phương vị. Hách Liên Tà Nguyệt khi thế nghiền ép mà đến, mặc dù không phải nhằm vào Bạch Vũ Triết, nhưng vẫn như cũ đối Bạch Vũ Triết sinh ra to lớn ảnh hưởng. Thẩm Hồng Vũ lập tức cũng phóng xuất ra khí thế của mình. Hắn dĩ nhiên không phải phản kích, mà là đối kháng, nháy mắt đem Bạch Vũ Triết bảo vệ. Hắn mặc dù cũng là đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh cường giả đỉnh cao, thế nhưng chính là so với thập đại cường giả người cuối cùng người tương đối tiếp cận mà thôi. So với Hách Liên Tà Nguyệt nhưng vẫn là muốn chênh lệch rất xa. Bất quá, tại Thẩm Hồng Vũ phóng xuất ra chính mình khi thế sự thật, Gia Cát Phi Vân cũng đã động, khi thế của hắn cho người cảm giác vẫn là như vậy nhu hòa. Cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, nhưng chính là loại này nhu hòa khí thế. Nhưng trong nháy mắt liền đem Hách Liên Tà Nguyệt kia vô cùng bá đạo khí thế chặn lại. Không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Hách Liên Tà Nguyệt, người cùng bản tọa nói khinh người quá đáng. Người dẫn người đem ta thông thiên tháp vây khốn hơn 2 tháng. Bản tọa nếu là không biểu hiện biểu thị, truyền đi thật đúng là cho là ta thông thiên tháp sợ các ngươi. Thông thiên tháp sở thuộc, cho bản tọa thỏa thích giết. Gia Cát Phi Vân đối mặt Hách Liên Tà Nguyệt cường thế không có chút nào nhượng bộ ý tứ, trực tiếp ở đây hạ lệnh: ngươi nếu không phục, có thể cùng bản tọa qua mấy chiêu nhìn xem. Mấy trăm năm không có cùng ngươi động thủ một lần, thật đúng là không biết ngươi vẫn xứng không xứng đáng đệ nhị cường giả xưng hào. Lúc này Gia Cát Phi Vân thật có thể nói là hùng hổ dọa người. Hắn ôn hòa bề ngoài hoàn toàn không tương xứng, bất quá thân là thông thiên tháp người thống trị cao nhất. Nếu như chỉ là một mực ôn hòa, vậy làm sao khả năng ngồi lên vị trí này? Thời điểm nên cường thế, Gia Cát Phi Vân có thể tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Bây giờ dù sao cũng là thông thiên tháp chiếm ưu thế, mà lại ưu thế cực lớn. Hắn đương nhiên phải tận lực mở rộng chiến quả. Ha ha ha ha, tốt, đã nhiều năm như vậy, bản tôn ngược lại muốn xem, người bộ xương già này đến cùng còn có kết hay không thực. Hách Liên Tà Nguyệt lúc này cũng là giận quá mà cười. Hắn biết hôm nay tất nhiên không thể thiện, cho nên cũng liền không đành lòng, thông thông khoái khoái đánh một trận lại nói. Hách Liên Tà Nguyệt vừa mới nói xong, lập tức liền bắt đầu động thủ. Lần này, hắn trực tiếp liền lấy ra thần khí. Kia là một thanh chiến liêm. Liêm cán chiều dài có chừng 2 mét. Trên cùng mang theo một đạo to lớn mũi nhọn. Chiều dài 1m5. Giống như Nguyệt Nha đồng dạng hướng bên trong uốn lượn. Chiến liêm toàn thân đen nhánh. Chỉ có mũi nhọn địa phương chính là huyết hồng sắc. Tản ra vô cùng cường hoành lại khí tức khát máu. Đệ tam thần khí, huyết thần chi liêm. Đối mặt Gia Cát Phi Vân, Hách Liên Tà Nguyệt cũng sẽ không giống trước đó công kích Bạch Vũ Triết như vậy tùy ý. Khi đó hắn là phát hiện Bạch Vũ Triết khí tức chính là một cái thiên trùng cảnh võ giả mà thôi. Cho nên chỉ là tiện tay một kích, Hách Liên Tà Nguyệt lơ lửng giữa không trung. Huyết thần chi liêm nơi tay, kia khí tức kinh khủng,